Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang xuất phát. Không thể không nói. Cái này tông, cổ nhị đảo chủ dù sao khống chế nhiều cao thủ như vậy. Trên người tiền tài quả nhiên không ít. Một lần đi xuống. Tiền tài đồ vật to tính được trọn vẹn hơn 3 vạn lưỡng. Mặc dù không tính quá nhiều. Nhưng là hơn nữa chiếc thuyền này cùng một cái dương điển tịch. Còn có một cái đầu người lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Kể từ đó, lần này thật đúng là kiếm lời lật. Ấy ô ô. Nhìn người trước mắt đầu lớn nhỏ Dạ Minh Châu, Vương Dã khóe miệng đã liệt đến lỗ tai, từng nghe nói lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu cũng đã là chân bảo hiếm thế. Người này đầu lớn nhỏ đồ vật. Đây nhất định là một chuyện đầy trời phú quý a. Nói ra Vương Dã ở trên Dạ Minh Châu hà hơi. Dùng quần áo xoa hai lần. Trên một gương mặt viết đầy dung tục. Nên nói không nói a. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra, cái này ngoại hạng sự tình là thật nhiều. Lão mê tiền là thánh quân tin tức này liền đã đủ không hợp thói thường. Nhưng càng kỳ quái hơn chính là, hắn tham tài háo sắc thế mà không phải giả trang. Kể từ khi biết Vương Dã thánh quân thân phận về sau, A Cát thuận dịp đem Vương Dã trước kia hành vi cử chỉ định thành ngụy trang. Dù sao thuyết thư bên trong thánh quân ăn nói có ý tứ, ma khí ngập trời, sát phạt như đao. Bây giờ nhìn thấy Vương Dã hướng về phía Dạ Minh Châu hà hơi cười ngây ngô dáng vẻ, bọn họ mới hiểu được. So với tham tài háo sắc, Vương Dã võ công cùng thân phận mới hiển lên rõ không ăn ý. Bình thường, Lý Thanh Liên gật đầu một cái, dù sao đã từng là nhất giáo chi chủ. Đối bạc cố chấp chút cũng bình thường. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng lại nhếch mép một cái. Trên mặt phát ra một tia bất đắc dĩ. Nhưng mà cái này bất đắc dĩ vừa lúc bị A Cát nhìn thấy, không phải, Trần Trùng ngươi biểu tình kia có ý tứ gì? Miệng nhỏ cong lên, sắc mặt hất lên. Thế nào, ngươi lại nhìn thấu hết thảy? Ngươi như thế có thể, ngươi đoán đến lão mê tiền là thánh quân. Lúc này A Cát vẻ mặt không phục. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi tựa như. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Trần Trùng mở miệng nói ra, trước đó nhiều lần bị người đánh ngất xỉu trôi qua. Tỉnh lại cái rắm sự tình không có. Không phải có người xuất thủ bảo đảm ngươi. Ngươi thật đúng là tưởng rằng Phật tổ hiển linh a. Lời vừa nói ra, A Cát ba người không khỏi sững sờ. Hồi tưởng lại trước đó phát sinh tất cả, sẽ liên hệ Vương Dã thân phận. Mở miệng cả kinh nói, huyền bí. Cho nên trước đó cũng là lão mê tiền giải quyết. Lời đến nơi đây Trần Trùng thần sắc cứng đờ. Hắn thở dài. Tiếp theo nhìn trước mắt ba người bất đắc dĩ nói, sau này cơm tối lại thêm một đạo não heo hầm hạch đào. Vì sao? A Cát truy vấn, người lão tiểu tử phát tài. Lão mê tiền cho ngươi chướng tiền. Chướng không tăng tiền trước đừng nói. Trần Trùng vỗ vỗ A Cát bả vai, ba các ngươi cái này đầu óc lại không phải bổ cũng không cứu. Nhất là ngươi. Là Bạch Đại Hiệp sau này tôn tử suy nghĩ, ăn nhiều một chút bồi bổ não a. Nói ra Trần Trùng hướng về một bên tĩnh tọa Tiêu Mộc Vân đi đến. Từ chúng độc hậu nhìn rồi Thạch Bích. Tiêu Mộc Vân hình như có sở ngộ. Hắn khoanh chân nhập định, cho tới bây giờ còn chưa tỉnh lại. Cùng với hắn một chỗ, ngược lại là thanh tịnh rất nhiều. Tính tình, sớm phát hiện không nổi a. Nhìn vào Trần Trùng dáng vẻ, A Cát khinh thường nói. Một bên khác, Vương Dã nhìn đủ Dạ Minh Châu. Vừa quay đầu khi thấy Bạch Minh Ngọc chính cầm thương minh kiếm trong tay trên dưới thưởng thức. Trên mặt còn phát ra từng tia ý cân nhắc. Bạch Nhị ngớ ra. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Dã mở miệng đến, thế nào, kiếm này phía trên có hoa a? Ngươi cười như vậy lãng. Biết rõ ngươi xem kiếm đây, không biết ngươi nhìn xuân cung đổ đây. Xéo đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, cái này cũng có thể là đồ tốt. Nói ra, hắn cầm lấy thương minh kiếm dọc tại trước người. Kiếm này toàn thân hiện lên màu vàng xanh nhạt. Phía trên có thật nhiều rậm rạp khe hở, chợt nhìn không thế nào thu hút. Kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Lúc này Bạch Minh Ngọc nắm chặt kiếm này thôi động nội lực. Tạch tạch tạch, theo một trận nhẹ vang lên. Kiếm này thế mà chậm rãi biến hình, hóa thành một chuôi nhuyễn kiếm. Nhìn thấy a. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, kiếm này danh xưng Thương Minh, lấy đại hải chi ý. Đại hải kết hợp cương nhu, kiếm này cũng là như thế. Bởi vì cái gọi là âm tại dương chi bên trong, không ở dương chi đúng, kiếm này không hổ Thương Minh chi ý. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã khinh thường cười một tiếng. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Nổ. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến. Một quả đạn pháo chính đánh vào phụ cận mặt nước. Tóe lên đạo đạo bọt nước. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy chiếc đông doanh hải tặc đội thuyền chính chạy nhanh đến. Lúc này đang dùng hỏa pháo đối với mình oanh kích. Tinh tế vừa nhìn. Đầu thuyền đứng mấy cái, chính là lúc trước được ném ở trong biển, tự sinh tự diệt hải tặc. Mà lần này đội thuyền so sánh lúc trước càng thêm cũ kỹ đổ nát. Hiển nhiên, lần trước được Vương Dã làm cho nhảy thuyền về sau. Bọn họ không biết thế nào vừa tìm được tân đội thuyền, chuẩn bị tập hợp lại, thua keo này bảy keo khác. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, mấy cái này đông doanh người thực sự là mạng lớn. Nhảy xuống biển bên trong cũng chưa chết. Lại còn chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp. Nói ra hắn liền chuẩn bị đi hô A Cát. Nhưng mà còn không đợi Vương Dã mở miệng, một bên Bạch Minh Ngọc lại tới chỗ hắn, bọn họ kịch độc mới khỏi, không đổi động thủ. Vừa vặn, ta tới thử xem cái này Thương Minh kiếm thế nào. Nói ra cũng không đợi Vương Dã đáp lại, Bạch Minh Ngọc cầm kiếm phi thân lên. Hướng thẳng đến đông doanh hải tặc lao đi. Chỉ một thoáng kiếm quang phun trào, kiếm khí bay tán loạn. Đã thấy cái kia Thương Minh kiếm biến hóa không ngừng, kết hợp cương nhu. Hải tặc đội thuyền tại Bạch Minh Ngọc giả dích kiếm khí phía dưới cấp tốc tan rã, tán loạn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã biến sắc. Đã thấy hắn cách thật xa hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, Bạch Nhị ngớ ra, người mẹ nó. Biệt hủy đi thuyền. Người đem nhân ném thủy là được, đây đều là bạc a. Nói gần nói xa, Vương Dã gấp dậm chân. Bạch Minh Ngọc bộ dáng như vậy, hắn thấy cùng ném tiền không có gì khác biệt. Trong lúc nói chuyện, hắn dứt khoát hướng thẳng đến Bạch Minh Ngọc phi thân lao đi. Chỉ chốc lát sau, nước biển bên trong. Mấy tên hải tặc ghé vào mấy khối tan vỡ trên ván gỗ, nước chảy bèo trôi. Bọn họ nhìn mình đội thuyền từ từ đi xa, trên mặt phát ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Trong đó một cái hải tặc nhìn vào người cầm đầu, mở miệng nói, về già, chúng ta lần này trở về. Còn muốn làm chuyến đi này sao? Nghe được phen này ngôn ngữ, cầm đầu hải tặc nhếch mép một cái. Đồng thời nhìn muốn nơi xa, mở miệng nói, hay là trước trở về rồi hãy nói a. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía trên mặt biển xuất hiện từng đạo đứng lên vây cá. Cái này vây cá giống như khoái đao giống như. Chính xé ra mặt nước, hướng về bọn họ phi tốc tới. Chương 1635, lý do xuất thủ. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc nháy mắt. Diệp Tố Trần nhướng mày. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đệ nhất thiên hạ Bạch Minh Ngọc. Thế mà lại xuất hiện ở đây cái tầm thường bên trong khách sạn. Ngay tại hắn âm thầm chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc lại lên tiếng. Đã thấy hắn nhìn vào Diệp Cấu Trần, trầm giọng nói các hạ thân thủ như thế. Nghĩ đến cũng không phải cái kia không hiểu quy củ giang hồ chim non. Tất nhiên không có cùng ngươi động thủ lý do, ngươi cần gì phải đốt đốt bức bách. Không bằng bán Bạch Mỗ một bộ mặt, cứ thế mà đi. Như vậy đối tất cả mọi người tốt, thế nào? Nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ băng hàn cảm giác tự nhiên sinh ra. Hướng về Diệp Tố Trần đột nhiên đè xuống. Kỳ hàn khí những nơi đi qua lạnh lẽo tận xương, thấu xương ngưng tủy. Chính là mặt đất đều ngưng lên một tầng rậm rạp thanh xương. Diệp Tố Trần trường kiếm trong tay cũng bị hàn khí xâm nhiễm. Ngưng ra đạo đạo nước đá. Được cái này băng hàn chi khí đè ép, Diệp Tố Trần sầm mặt lại. Hắn lúc này minh bạch. Bạch Minh Ngọc nhìn như khuyên răn. Trên thực tế lại đang uy hiếp bản thân. Nghĩ đến đây, hắn nhìn một chút Bạch Minh Ngọc. Tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người. Đồng thời, mở miệng nói, không nghĩ tới Bạch Minh Ngọc cũng ở đây Kim Lăng Thành. Như vậy ta ngược lại thật ra đấy nhỉ. Cũng được. Nể tình các ngươi mới vừa rồi quay về, tàu xe mệt mỏi, ta rời đi trước. Nhưng ngươi nhớ kỹ, người ta ở giữa tất có một trận chiến. Ngươi, là chạy không khỏi đi. Nói ra hắn cất bước hướng về khách sạn Đại Môn đi đến. Lại đến khách sạn trước cửa nháy mắt, Diệp Tố Trần đứng vững bước. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói còn có ngươi, Bạch Minh Ngọc. Ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị một chút. Ta cái tiếp theo khiêu chiến mục tiêu, chính là ngươi. Các ngươi đều sẽ bị ta dẫm nát dưới chân, trở thành ta leo lên đỉnh phong đá đặt chân. Nói ra hắn thân thể khẽ động, làm vỡ nát trên thân kiếm nước đá, thu kiếm vào vỏ. Thu kiếm vào vỏ đồng thời. Hắn mục quang lạnh lùng quét trong mọi người một cái. Tiếp theo thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn vào một màn này, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Đồng thời, trầm giọng nói tới cửa khiêu chiến không có sợ hãi. Người này thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã lại là mỉm cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói tuổi còn trẻ võ công không tệ. Lại là trong triều hầu gia. Như vậy cuồng vọng cũng là khó tránh khỏi sự tình. Chúng ta đều trẻ tuổi qua, lý giải một chút. Trong ngôn ngữ Vương Dã sắc mặt đắm chìm. Rất có tiền bối phong độ của cao nhân. Người mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta còn không hiểu rõ ngươi. Hắn biết rõ ngươi có thể đánh bại đạo diễn, nhất định cùng Cao Thiên Tứ có chỗ liên hệ. Nếu không phải quan hệ này, liền bằng ngươi lão ma đầu làm người sẽ để cho hắn đi ra khách sạn Đại Môn. Lúc này lắp đặt cao nhân tiền bối. A phi, ghê tởm. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi cười một tiếng. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra có thể a. Tại hiệp khách đảo lĩnh hội về sau, cái này đầu óc đều trở nên linh quang. Người phải sớm điểm dạng này, còn cần bị người phía sau đâm đao tử, bị thiên nhất thần thủy tội. Nói gần nói xa, Vương Dã thanh âm trầm bổng du dương. Câu câu chữ chữ chuyên chọc Bạch Minh Ngọc điểm yếu ra tay. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mặt mo đỏ ửng. Tiếp theo hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, ngươi thiếu mẹ nó cái hay không nói, nói cái dở. Nói chuyện của ngươi đây, dẫn ta làm gì? Người này tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay, ngươi dự định ứng phó như thế nào? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt phát ra vẻ nghi hoặc. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, người này võ công như vậy, tước vị như vậy. Khẳng định không phải hạng người vô danh. Trước chớ gấp động thủ. Đừng đánh nữa con chó, mà đắc tội nuôi chó nhân. Lời đến nơi đây. Vương Dã híp đôi mắt một cái. Trong đó phát ra một tia sắc bén tinh mang. Từ Túy Tiên Lâu mà ra. Diệp Tố Trần tới tại đài thành trên tường thành. Lúc này hắn đứng chắp tay. Ngắm nhìn tiền phương Hồ Huyền Vũ, trên mặt hiện ra từng tia sâu lắng. Siêu. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên người. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là trước đó quỷ hổ. Trở về. Phát giác được quỷ hổ quay về, Diệp Tố Trần mở miệng thản nhiên nói, sự tình làm được như thế nào. Nói chuyện thời điểm Diệp Tố Trần thanh âm trầm thấp. Hoàn toàn không có nhìn quỷ hổ một cái. Hồi hầu ra mà nói, đều điều tra thanh. Nghe vậy, quỷ hổ khom người nói, cái này Vương Dã không phải Kim Lăng người địa phương, nhiều năm trước tới chỗ này mở khách sạn. Trong thành không người nào biết hắn biết võ công. Từng cái đều nói dưới tay hắn tiểu nhị thân thủ bất phàm. Ta không muốn nghe những cái này nói nhảm. Không giống chuyện ma quỷ nói hết lời, Diệp Tố Trần mở miệng nói thẳng trọng điểm. Hắn có cái gì rất thân hữu. Tay chân huynh đệ cùng trọng yếu người. Có bọn họ, mới có để cho hắn cơ hội xuất thủ. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần trên mặt sắc mặt hờ hững. Cho người ta một loại lạnh tuấn chi ý. Quy ẩn người phần lớn sẽ không tùy ý xuất thủ, cho nên Vương Dã cự tuyệt cùng hắn luận võ. Tất cả trong dự liệu của hắn. Cũng đúng là như thế. Hai ngày này hắn cùng với quỷ hổ chia binh hai đường. Hắn cùng Vương Dã quay về. Quỷ hổ tìm hiểu Vương Dã sở hữu tin tức. Rất thân hữu ngược lại là chưa từng nghe qua. Lúc này quỷ hổ lắc đầu, mở miệng nói, bất quá, hắn cùng với cái kia Nga Mi Như Nguyệt sư thái quan hệ bất phàm. Thật nhiều người đều thấy như Nguyệt Sư Thái đánh chửi với hắn, hắn đều không dám đánh trả. A, à, lời vừa nói ra, Diệp Tố Trần đột nhiên quay người. Hắn nhìn trước mắt quỷ hổ, mở miệng nói ra, như Nguyệt Sư Thái. Không nghĩ đến cái này vương giã thế mà cùng Nico có chỗ liên hệ. Hầu ra. Nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, quỷ hổ mở miệng nói, chúng ta có muốn hay không đem như Nguyệt Sư Thái chộp tới. Nàng chẳng qua tam kiếp nhân tiên. Như vậy có hay không có thể trói đến, xem như. Không cần. Diệp Tố Trần lắc đầu, mở miệng nói, như thế cách làm, cùng giặc cỏ có gì khác. Hắn không phải muốn lý do xuất thủ sao? Cái này như Nguyệt Sư Thái, chính là lý do xuất thủ sao? Hắn như không ứng chiến liền từ như Nguyệt Sư Thái thay hắn xuất chiến, ta không tin. Công lực của hắn như vậy, sẽ để cho nữ nhân làm hắn tấm mộc. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần khóe miệng nâng lên. Trong thời gian đó phát ra từng tia nghiêm nghị chi ý. Nghe được hắn ngôn ngữ, quỷ hổ không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, như vậy, ta đi viết một phần chiến thư. Đúng. Nghe được quỷ hổ ngôn ngữ, Diệp Tố Trần mỉm cười, khiêu chiến cao thủ, đưa chiến thư. Đây là nghiêm chỉnh quá trình. Muôn ngàn lần không thể sơ hở. Còn muốn làm diện cho hắn đưa qua, như vậy mới có thể có được một cái toàn lực ứng chiến cao thủ. Bang. Nói ra hắn thân thể khẽ động. Bên hông hai kiếm một đao nhất thời ra khỏi vỏ, trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Tiếp theo mở miệng nói, đồng thời, viết nữa một phần bạch minh ngọc. Lần này chiến thắng vương giã về sau, ta thuận tay cũng phải khiêu chiến hắn. Năm đó thái tổ tại Kim Lăng xưng đế. Hôm nay, ta rồi tại Kim Lăng đặt chân đỉnh phong. Chương 1636, thật lâu không có người dạng này tự chuốc lấy đau khổ. Cách một ngày trạng vạng tối. Nhật bạc tây sơn, dư quang hoành chiếu. Mặt trời lặn dư huy đem tường thành nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đêm dài sắp tới. Thiên địa đắm chìm trong một mảnh hoàng hôn bên trong. Kim Lăng thành nam, Di Hồng Viện. Hài lòng đi ra đại môn. Vương Giã trên mặt viết đầy vẻ sảng khoái. Nên nói không nói. Để cho A Cắt bọn họ biết mình thân phận vẫn có chỗ tốt. Tốt đẹp nhất chỗ chính là mình tới Di Hồng Viện không có người còn dám lẩm bẩm. Nói đến là đến, nói đi là đi. Đột xuất đúng là một cái tới lui tiêu sái, sung sướng hồng tự do. Này nha! Lúc này vương giã đại đại duỗi lưng một cái, phải biết còn có cái này chuyện tốt. Lão tử nên sớm chút thổ lộ thân phận. Tình trước kia để cho A Cắt tiểu tử kia đắc A cái không xong. Nói ra, vương giã cất bước liền chuẩn bị hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Nhưng mà... Ngay tại vương giã bước ra từng bước đồng thời. Hắn lông mày khẽ động. Một sợi dị dạng cảm giác xông lên đầu. Cảm giác này xông lên đầu nháy mắt, vương giã thở dài. Tiếp theo bất đắc dĩ nói, mẹ. Thực sự là thuộc thuốc cao da chó, quấn lên. Một lời dứt lời, đã thấy hắn đứng vững bước. Tiếp theo hướng về phía sau lưng hẻm nhỏ mở miệng nói, ra đi. Biệt dấu, ba, ba, ba. Theo vương giã ngôn ngữ, liên tiếp tiếng vỗ tay truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một bộ tử y Diệp Tố Trần chậm rãi từ ngõ nhỏ bên trong đi mà ra. Bước chân hắn nhẹ nhàng, lộ ra khá là nhàn nhã. Vừa đi, hắn còn vừa nói, không hổ là vương trưởng quỹ. Này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Không hổ là thắng đạo diễn cao thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Tố Trần ngôn ngữ u. Trong hai mắt tinh mang nuốt vào nhả ra, trong đó tràn đầy ý cân nhắc. Lại là ngươi. Nhìn trước mắt Diệp Tố Trần, vương giã nhướng mày. Tiếp theo mở miệng nói ra, ngươi cũng thật là âm hồn bất tán. Lần này hãy tìm ta luận võ. Tốt. Diệp Tố Trần mỉm cười, mở miệng nói, con người của ta chính là như vậy. Tại còn chưa đạt tới đến mục đích trước đó, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho nên... Vương trưởng quỹ ngươi tốt nhất vẫn là đáp ứng cho thỏa đáng. A, à, lời vừa nói ra, vương giã cười. Hắn lắc đầu. Tiếp theo quay đầu nhìn Diệp Tố Trần, mở miệng nói, ta rồi nói cho ngươi. Luận võ sự tình tuyệt đối không thể. Ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Huống hồ, ta rồi không cùng ngươi giao thủ lý do. Ngươi có công phu này, còn không bằng tìm mau muội cảm thụ một chút nhân gian thú vui. Cái này có thể so sánh ngươi truy ở ta phía sau cái mông luận võ mạnh hơn nhiều. Nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Không có giao thủ lý do. Nghe được Vương Dã phen này ngôn ngữ, Diệp Tố Trần khẽ cười một tiếng, nếu như nói ngươi bây giờ có đây. Cũng tỉ như, vị nào Nga Mi như Nguyệt Sư Thái. Nàng cùng quan hệ của ngươi, tựa hồ không tầm thường a. Diệp Tố Trần ngôn ngữ trầm bổng du dương. Trong đó tràn đầy nghiền ngẫm cùng khiêu khích. Ông! Lời vừa nói ra, Vương Dã dừng bước chân lại. Đã thấy cả người hắn khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Cỗ kia hời hợt cảm giác dĩ nhiên biến mất. Thay vào đó, thì là một cỗ khiếp người áp lực. Đúng. Cảm giác được như vậy áp lực, Diệp Tố Trần mở miệng nói ra chính là loại cảm giác này. Phẫn nộ, sát ý. Mới là luận võ hẳn có. Không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã thân thể nhoáng một cái. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đã thấy Vương Dã thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tố Trần trước người. Hắn đại thủ hoành ra, đột nhiên phát lực. Một cái bóp chặt Diệp Tố Trần cái cổ. Đem nó ấn ở một bên trên vách tường. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Diệp Tố Trần trực tiếp được Vương Dã đè ở trên vách tường. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tố Trần, trầm giọng nói, ngươi nếu như là dám ra tay với nàng. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lúc này Vương Dã ánh mắt sáng quắc, sát ý cuồn cuộn. Lộ ra cực kỳ khủng bố. Mà làm phản Diệp Tố Trần. Hắn được Vương Dã đè lên tường cũng không phản kháng. Không chỉ có như vậy, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thật là mạnh sát khí. Quả nhiên, ngươi cùng như Nguyệt Sư Thái quan hệ không phải tầm thường. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta bây giờ vẫn không có đối với nàng động thủ dự định. Nhưng nếu là Vương trưởng quỹ kéo dài cự tuyệt so với ta võ, vậy liền không nói được rồi. Nói ra, Diệp Tố Trần nhìn Vương Dã một cái. Trong đó tràn đầy khiêu khích chi ý. Ngươi uy hiếp ta. Nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, Vương Dã trầm giọng nói. Một cỗ sát ý ngập trời đột nhiên lan ra. Như núi cao biển rộng một dạng hướng về Diệp Tố Trần đánh tới. Còn không tính uy hiếp. Đối mặt như vậy sát khí, Diệp Tố Trần lại càng ngày càng hưng phấn, chỉ là cho Vương trưởng quỹ một cái lý do xuất thủ. Nếu ngươi đáp ứng cùng ta luận võ, như Nguyệt Sư Thái đương nhiên có thể tiếp tục thanh tịnh lễ Phật. Ta đương nhiên cũng sẽ không cùng quấy rầy nàng thanh tu. Nhưng nếu là Vương trưởng quỹ tiếp tục cự tuyệt, ta nói không chừng sẽ để cho nàng thay ngươi xuất chiến. Đồ hỗn trướng. Lời vừa nói ra, Vương Dã giận mắng một tiếng. Bàn tay hắn trực tiếp bóp chặt Diệp Tố Trần cái cổ, mở miệng nói, ngươi không sợ ta hiện tại sát ngươi. Ta đoán Vương trưởng quỹ sẽ không. Diệp Tố Trần khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, dù sao Vương trưởng quỹ giết ta còn cần điểm công phu. Mà ngươi muốn thoái ẩn giang hồ. Ở trong này cùng ta động thủ. Sợ rằng sẽ huyên náo dư luận xôn xao, thiên hạ đều biết a. Bây giờ giang hồ cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu như là thân phận bại lộ, năm đó cường nhân có thể hay không tới cửa. Huống chi bệ hạ cũng ở đây Kim Lăng. Nói ra, Diệp Tố Trần chậm rãi lấy ra một phong thư khiêu chiến. Đồng thời, mở miệng nói, như vậy hay là luận võ tới phù hợp, đến lúc đó chết sống có số, tất cả bản thân bản lĩnh. Thế nào? Hừ. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Cánh tay hắn phát lực, trực tiếp đem Diệp Tố Trần lắc tại một bên. Diệp Tố Trần nói không sai. Lúc này nếu như động thủ, sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Mà Diệp Tố Trần được Vương Dã như thế hất lên. Thân thể bỗng nhiên rơi vào một bên, đồng thời hắn ngón tay búng một cái. Chỉ một thoáng trong tay thư khiêu chiến phá không bay ra. Như là phi đao giống như hướng về Vương Dã chạm mặt tới. Nhìn thấy khiêu chiến này thư bay tới. Vương Dã đem nó tiếp trong tay, đồng thời mở miệng nói, ngươi muốn tỉ võ đúng không? Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Thư khiêu chiến ta đáp ứng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, ngươi khiêu khích như vậy kết quả. Trong lời nói, Vương Dã hai mắt nheo lại. Trong đó tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Đúng, chính là cái này khí thế. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Tố Trần mở miệng thản nhiên nói, ngươi cũng có thể ngàn vạn phải gìn giữ trụ. Hy vọng ngươi tại luận võ thời khắc biệt khiến ta thất vọng. Ta vỗ lên mặt nước, Lưu Vân hai kiếm, đồng dạng chờ mong Vương trưởng quỹ. Nói đến đây, Diệp Tố Trần liếc nhìn mờ tối bầu trời. Đồng thời, mở miệng nói ra, tốt rồi, sắc trời không còn sớm. Vương trưởng quỹ sớm đi đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba ngày sau, ta xin đợi đại giá. Ha ha ha ha ha. Nói ra Diệp Tố Trần cười như điên một tiếng. Thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Vương Dã. Nhìn vào Diệp Tố Trần bộ dáng, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Đồng thời, mở miệng nói, rất tốt. Đã thật lâu không có người dạng này tự chuốc lấy đau khổ. Chương 1637, đối phó ngươi, cái này là đủ rồi. Đêm mùng một như mực, không một tiếng động. Trải qua ban ngày ồn ào náo động. Di Hồng Viện cũng đã đưa vào trong bình tĩnh. Trong hậu viện, Cao Thiên Tứ buông câu tại hồ nước phía trước. Hắn mục quang thâm thúy, khuôn mặt trầm thấp. Dường như giếng cổ một dạng không gợn sóng. Nếu không phải kỳ trong hai mắt tinh mang chớp động, thật sự có thể bị làm thành một pho tượng đá. Lúc này trong nước thỉnh thoảng phát ra nhẹ vang lên cùng không biết tên côn trùng kêu to. Ở trong màn đêm vang vọng ra, lộ ra hết sức rõ ràng. Cát. Lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Theo cái này nhẹ vang lên, một cái bóng đen xuất hiện ở Cao Thiên Tứ sau lưng. Khách quý A. Nghe được như vậy tiếng vang, Cao Thiên Tứ mở miệng yếu ớt nói, ngươi không có ở Kê Minh tự ngồi bất động. Thế mà đi tới như vậy long đong vất vả chỗ. Ta rồi không nghĩ đến. Nghe vậy, bóng đen này chậm rãi đi lên phía trước, nhưng là không đến không được. Diệp Tố Trần mới vừa rồi kém thủ hạ đưa tới thiệp mời. Mời ta cùng bệ hạ tiến về xem cuộc chiến. Ánh sáng yếu ớt vẩy vào bóng đen này trên người. Người này không phải người khác. Chính là đạo diễn không thể nghi ngờ. Soạt. Theo đạo diễn ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trong tay cần câu khẽ động. Đồng thời, mở miệng nói, hắn thực đi khiêu chiến Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ còn ứng chiến. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ lộ ra khá là kinh ngạc. Hắn biết rõ Vương Dã không có ý nhúng tay giang hồ tranh chấp. Hẳn là sẽ cự tuyệt lần này luận võ. Nhưng là hắn không thầm nghĩ. Vương Dã thế mà đáp ứng xuống. Là, đạo diễn gật đầu một cái, Diệp Tố Trần lấy Vương trưởng quỹ người bên cạnh làm áp chế. Muốn Vương trưởng quỹ đánh với hắn một trận. Vương trưởng quỹ hôm nay đã đồng ý. Ba ngày sau, song phương tại Kim Ngưu Hồ phân cao thấp. Cái này hỗn trướng. Nghe được đạo diễn ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ đem cần câu ném xuống đất. Đã thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói cái này Diệp Tố Trần. Hắn thiếu niên đắc chí. Trên võ đạo chưa từng bại trận. Để cho hắn có cuồng ngạo như vậy tính tình. Chấm vốn muốn cho Vương trưởng quỹ gõ hắn một phen, không nghĩ tới hắn thế mà làm ra việc như thế. Thật là ngu không thể thành. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ lông mày vặn khởi. Trên mặt mang từng tia nghiêm nghị chi ý. Nhìn vào Cao Thiên Tứ phản ứng, đạo diễn thở dài. Tiếp theo mở miệng nói, bệ hạ, hôm nay luận võ kết cục đã định đã thành. Sinh khí cũng là vô ích. Chúng ta là hay không muốn đi qua. Đi. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, việc như thế, đương nhiên muốn đi qua. Một hồi để cho Hoàng Bộ đi tìm Vương trưởng quỹ. Nói rõ ràng cái này Diệp Tố Trần lai lịch. Đồng thời nói cho hắn. Luận võ là lúc một mực hết sức xuất thủ, không cần nhìn chẫm mặt mũi hạ thủ lưu tình. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ chau mày. Trên mặt lộ ra một tia tức giận cảm giác. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ bộ dáng, đạo diễn đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, nếu như là Vương trưởng quỹ phế Diệp Tố Trần. Vậy liền phế. Không giống đạo diễn nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, đúc kiếm là vì giết địch. Không phải là vì đâm bị thương người một nhà. Nếu như là kiếm này không nghe quản giáo, chém giết người một nhà. Đem nó bẻ gãy nấu lại có làm sao. Hắn Diệp Tố Trần cuồng vọng như vậy, liền nên vì cuồng vọng trả giá đắt. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trên mặt phát ra một tia kiên quyết. Thấy một màn như vậy, đạo diễn đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, ta hiểu được. Dứt lời hắn thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp biến mất ở trước mặt Cao Thiên Tứ. Thời gian ung dung, chưa phát giác đang lúc ba ngày đã qua. Kim Lăng Thành bên ngoài, Kim Ngưu Hồ. Hồ này sắc như mã não, trạng thái như sừng hươu. Hồ nước trải qua lưu 800 dặm. Nằm ở núi non ở giữa, liên tiếp hai tỉnh Tam Địa trung tâm. Lại từng nhân Thái Tổ ở đây chăn trâu. Cho nên Kim Ngưu Hồ. Lúc này gió lạnh rít gào, loạn vân bài không. Một cỗ hết sức sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Giữa hồ một chỗ hòn đảo phía trên. Diệp Tố Trần đứng chắp tay. Lúc này hắn thân mang trang phục, khí độ thong dong. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng hai cái trường kiếm và một đem võ sĩ đao. Nhìn một cái. Hiển lộ ra từng tia sắc bén cảm giác. Lúc này quần áo của hắn được kình phong thổi lất phất, phát ra phần phật tiếng vang. Mà Kỳ đứng thẳng tại chỗ thản nhiên bất động. Chính là ở lẳng lặng chờ đợi vương giã đến. Nơi đây tầm mắt khoáng đạt, không che không cản. Ven hồ, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Diệp Tố Trần, mở miệng nói, Diệp Tố Trần đem luận võ địa điểm chọn ở chỗ này. Xem ra là có ý định để cho người ta quan sát. Người này cũng thật là cuồng vọng. Trong ngôn ngữ khóe miệng của hắn nâng lên, mang theo từng tia ý cân nhắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Cát mấy người cũng gật đầu một cái. Bọn họ trước đó đã từng gặp qua Diệp Tố Trần tác phong làm việc. Làm ra việc này cũng có thể lý giải. Nhất là A Cát. Đã thấy hắn từ trong ngực lấy ra thịt dê rượu phân phát cho đám người. Đồng thời trên mặt viết đầy hưng phấn chi ý, ai nha. Thực sự là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ a. Chân trước mới vừa biết rồi lão mê tiền là thánh quân, hôm nay đã có người tới cửa khiêu chiến. Trước kia thánh quân thần uy chỉ có thể nghe thư bằng tưởng tượng. Hôm nay xem như có thể nhìn thấy thánh quân dẫn huyết sát chém người. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Mặc dù tại hiệp khách đảo bái kiến vương giã xuất thủ chu sát cổ đảo chủ. Nhưng lúc ấy dù sao không có mang theo huyết sát. Hôm nay vương giã nhân tại Kim Lăng. Cái này há chẳng phải là có thể nhìn thấy thánh quân tay cầm huyết sát tư thế oai hùng. Đúng rồi. Hưng phấn sau khi, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lão mê tiền tại sao còn không qua đây a? Hắn sáng sớm liền đi ra ngoài nói là lấy binh khí. Làm sao bây giờ còn không thấy hắn tới đây chứ? Ngươi đây liền không hiểu được a? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, ngươi không nghe nói thư nói a? Cái kia huyết sát là chí hung chí sát đồ vật. Khẳng định được lão mê tiền giấu ở một chỗ, lấy một lấy khẳng định phải thời gian. Lời vừa nói ra Bạch Lộ Hạm đang muốn mở miệng. Ô, nhưng vào lúc này, cuồng phong đột khởi. Ngay sau đó nùng vân phô thiên, che khuất bầu trời. Dương mắt nhìn lại quả nhiên là cực kỳ chấn động. Cái này nùng vân. Một bóng người bay lượn mà tới, trực tiếp rơi vào giữa hồ hòn đảo phía trên. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là vương giã không thể nghi ngờ. Nghe được vương giã rơi xuống động tĩnh. Diệp Tố Trần thân thể khẽ động, trên mặt phát ra vẻ hưng phấn, người rốt cuộc đã đến. Khổ đợi ba ngày, cuối cùng đã tới luận võ thời khắc. Cũng tốt, mà lại cho ta nhìn xem, người công lực rốt cuộc thế nào. Nói ra Diệp Tố Trần quay người hướng về vương giã nhìn lại. Kết quả này không nhìn còn tốt. Xem xét Diệp Tố Trần trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy vương giã vẫn là bình thường quần áo. Hắn đứng tại chỗ. Quần áo được cuồng phong gợi lên, phát ra phần phật tiếng vang. Ở trong tay của hắn, lại nắm một chuôi mộc kiếm. Cái này mộc kiếm làm công thô lậu, chỉ là miễn cưỡng nhận ra là một thanh mộc kiếm. Mộc kiếm. Ngắn ngủi ngây người về sau, Diệp Tố Trần nhìn vào vương giã trầm giọng nói, hôm nay luận võ. Ngươi thế mà chỉ dẫn theo một cái mộc kiếm qua đây. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần chau mày. Một cỗ nội ý mãnh liệt mà lên. Bản thân cho vương giã ba ngày thời gian chuẩn bị, kết quả hắn liền đến như thế một chuôi hình ảnh thô ráp mộc kiếm. Cái này, nhất định chính là đối với hắn vũ nhục. Nhìn vào Diệp Tố Trần bộ dáng, vương giã híp đôi mắt một cái. Tiếp theo mở miệng nói, đối phó ngươi. Mộc kiếm là đủ rồi. Bản lãnh của ngươi, cũng chỉ phối ta sử dụng mộc kiếm. Chương 1638, trăm trượng. Mộc kiếm. Nhìn thấy một màn trước mắt. A Cát mấy người cũng mộng. Vốn tưởng rằng vương giã sẽ tay cầm huyết sát đại bại Diệp Tố Trần. Không nghĩ tới vương giã thế mà tìm một cái mộc kiếm. Không chỉ có như vậy. Cái này mộc kiếm hình dạng thô lậu. tựa như là vừa mới tước mà ra. Mới vừa rồi Bạch Lộ Hạm nói Vương Dã sáng sớm liền đi ra ngoài lấy binh khí. Cảm tình chính là đi ra ngoài tước đem một kiếm A. Mà Bạch Minh Ngọc nhìn vào một màn này, khóe miệng lại là hơi hơi nâng lên. Đồng thời U nói ra, thực sự là thợ mộc gặp lỗ ban, mồ đất gặp thái sơn. Diệp Tố Trần cho là mình cuồng. Không nghĩ tới lão ma đầu so với hắn cuồng hơn. Trận luận võ này, có ý tứ. Lúc này làm phản Diệp Tố Trần. Khi nghe đến Vương Dã ngôn ngữ về sau, sắc mặt của hắn biến đổi. Từ ban đầu hưng phấn dần dần biến thành vặn vẹo. Sau cùng biến thành phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mình ở Vương Dã trong mắt, thế mà chỉ xứng thượng một cái mộc kiếm. Nhất thời đang lúc, một cỗ lửa giận vô hình xông lên đầu. Hảo, hảo, hảo. Thịnh nộ phía dưới, hắn liền nói ba chữ tốt. Tiếp theo hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, mở miệng nói, hôm nay ta liền xem thật kỹ một chút. Ngươi thế nào sử dụng mộc kiếm bại ta? Lời đến nơi đây, bàn tay hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm nắm. Bang. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm. Gai ngược ở một bên vỗ lên mặt nước kiếm tự mình bay vào trong tay của hắn. Trường kiếm tới tay, Diệp Tố Trần thân thể nhoáng một cái. Hắn đãng kiếm như bay. Rào rạt kiếm khí hóa thành vạn đạo đầy trời kiếm ảnh. Răng khắp nơi ở giữa, hướng về Vương Dã đột nhiên công tới. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Tố Trần vừa ra tay chính là sát chiêu. Bởi vì cái gọi là kiếm chiêu như ý. Diệp Tố Trần chiêu này vừa ra, Vương Dã lập tức phát giác. Đã thấy trong tay hắn một kiếm một trọi một quấy. Kỳ chiêu thức mặc dù giản, đã có đoạn kim đoạn thiết chi thế. Liền là đơn giản như thế một chiêu. Vừa ra tay, thuận dịp kêu Diệp Tố Trần cái này rào rạt kiếm khí ầm vang vỡ vụn ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Diệp Tố Trần biến sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân nén giận một chiêu, thế mà được Vương Dã sử dụng mộc kiếm phá như vậy gọn gàng. Ngay tại lúc hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã lại lên tiếng. Đã thấy hắn lông mày nhíu lại, nhìn vào Diệp Tố Trần thản nhiên nói, liền cái này. Ngôn ngữ khinh miệt, mang theo một cỗ khinh thường cảm giác. Lời vừa nói ra, thoáng như tại dầu sôi bên trong rót vào một bầu nước lạnh. Trong nháy mắt liền để Diệp Tố Trần vỡ tổ. Hống. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay vỗ lên mặt nước kiếm đột nhiên xoay tròn. Một đạo đầy trời kiếm khí phảng phất giống như dệt thiên la võng phô trương mà ra. Lần nữa hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. A. À, nhìn thấy như vậy chiêu số, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Đã thấy trong tay hắn một kiếm lắc một cái. Cũng lan ra trận trận phân loạn kiếm khí. Kiếm khí này rào rạt, tỉ mỉ hết sức. Trong nháy mắt cùng Diệp Tố Trần đối đầu cùng một chỗ. Lúc này từ xa nhìn lại. Chỉ thấy song phương kiếm khí đánh nhau chết sống không ngừng, dây dưa không ngớt. Nhất là Vương Dã. Trong tay hắn một kiếm thô ráp hết sức, hiển nhiên là tiện tay sử dụng một đoạn gỗ mục điêu khắc thành. Nhưng chính là như vậy một thanh kiếm. Tại Diệp Tố Trần vỗ lên mặt nước dưới thân kiếm chẳng những không có bẻ gãy. Tương bính phía dưới, ngược lại sinh ra trận trận sắt thép va chạm giòn vang. Hai người trường kiếm trong tay dây dưa khấu chặt. Tại thôi, tiến vào, cắt, rồi, đỡ năm chiêu ở giữa lặp đi lặp lại cọ sát. Trong thời gian đó còn phát ra trận trận giễu cợt chiết tiếng vang. Nghe được nhân đầu đau muốn nứt. Tương bính phía dưới Vương Dã cùng Diệp Tố Trần cũng ly khai giữa hồ đảo nhỏ. Tới tại Kim Ngưu trên hồ. Trong hai người lực thâm hậu hết sức, tại trên mặt hồ đạp thủy mà chiến. Những nơi đi qua phun ra bọt nước văng khắp nơi mà lên. Chợt nhìn lại. Hình như có trăm ngàn cao thủ trong hồ không ngừng đánh nhau chết sống giống như. Đây cũng là Vương trưởng quỹ thực lực sao. Ven hồ một bên khác, Cao Thiên Tứ nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói quả nhiên là vô cùng lợi hại. Chấm hôm nay xem như mở con mắt. Bệ hạ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, một bên đạo diễn mở miệng nói, đây mới là vừa mới bắt đầu. Hai người chẳng qua kiếm khí tương bính thế thôi. Vẫn chưa tới đặc sắc trước mắt a. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ trong lòng khẽ động. Như thế chiến đấu kịch liệt. Thế mà mới chỉ là bắt đầu. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Ngay tại Cao Thiên Tứ chấn kinh chỉ thấy, vạn điểm bọt nước đột nhiên nổ lên. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy Vương Giã cùng Diệp Tố Trần tương bính phía dưới, kiếm chiêu phát huy vô cùng tinh tế. Hai người kiếm hoa như long, phô thiên nhập hồ. Vô viễn không giới. Đúng lúc này, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn tay cầm một kiếm thình lực thôi phát. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí mãnh liệt đi, hướng về Diệp Tố Trần đột nhiên đánh tới. Kỳ giao ra kiếm khí đánh vào trong nước. Nhất thời lóe sáng một đạo kinh thiên bọt nước. Này chút ít bọt nước mang theo kình lực phóng lên tận trời, quay đầu hạ xuống. Cuối cùng để cho Diệp Tố Trần hành động đột nhiên trì trệ. Nhưng vào lúc này, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, xem ra, ta vẫn là quá đề cao ngươi. Hôm nay đến thanh này một kiếm cũng là dư thừa. Nói ra Vương Giã lật tay như núi, quét ngang mà tới. Mạnh mẽ đánh vào Diệp Tố Trần trên ngực của. Chỉ nghe một tiếng lưu ly nứt vỡ thanh âm, Diệp Tố Trần cương khí hộ thân vỡ vụn. Ngay sau đó hắn thân thể bay rớt ra ngoài. Mạnh mẽ đập vào trên mặt nước. Hỗn trướng. Nện ở mặt nước nháy mắt, Diệp Tố Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay hắn mặt nước đột nhiên một phái, cả người mượn lực phi thân lên. Chỉ một thoáng, thân thể vọt hướng không trung. Đồng thời hai tay của hắn cầm kiếm, bỗng nhiên hướng về Vương Giã đương đầu bổ tới. Nhân có ý quyết xiết, kiếm cũng có tranh hùng khí phách. Lúc này Diệp Tố Trần cầm trong tay vỗ lên mặt nước kiếm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo phách thiên kiếm khí. Mang theo rào rạt uy thế hướng về Vương Giã đương đầu mà tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy trong tay hắn một kiếm vung vẩy, thế như kinh hãi giao, giống như lưu vân. Trên thân kiếm sinh ra một cỗ dinh dính sức mạnh. Trong nháy mắt đem Diệp Tố Trần đánh xuống vỗ lên mặt nước kiếm vây ở bên trong. Như vậy hợp lại quấy phía dưới. Diệp Tố Trần nghĩ đến trong tay vỗ lên mặt nước kiếm càng ngày càng khó có thể khống chế. Lại có rời tay phong hiểm. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, Diệp Tố Trần bàn tay cầm nắm. Bang trên dưới. Chỉ một thoáng một bên lưu vân kiếm bị tác động tự mình bay lên, trực tiếp tiến vào Diệp Tố Trần trong tay. Vỗ lên mặt nước lưu vân hai kiếm kết hợp. Diệp Tố Trần trên người đột nhiên bộc phát ra một trận tuyệt cường chiến ý. Đã thấy hắn trái lưu vân, phải vỗ lên mặt nước. Hai kiếm hỗ trợ lẫn nhau uy thế đột một tăng, chính lấy đầy trời lấp mặt đất chi thế hướng về Vương Giã đánh tới. Tựa như một đầu dã thú. Muốn đem Vương Giã nuốt hết trong đó. Song kiếm hợp bích. Thấy một màn như vậy. Vương Giã khẽ cười một tiếng, một thanh kiếm đều chơi đùa không minh bạch. Hai cái kiếm càng là như vậy. Nói ra Vương Giã thôi động nội lực, kiếm thế một ngón tay. Nổ. Trong phút chốc, một tiếng vang trầm truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Chỉ thấy một đạo kiếm khí như là lưu tinh phá không, rào rạt mà tới. Bay thẳng Diệp Tố Trần mặt mà đến. Thấy vậy một màn, Diệp Tố Trần hai mắt trợn lên. Hắn tay cầm hai kiếm một âm một dương. Đột nhiên khuấy động, tựa như du long. Trong nháy mắt tản đi Vương Giã một kiếm này hơn phân nửa lực đạo. Nhưng dù là như vậy, cái kia rào rạt dư kình chạm mặt mà tới, chính hướng về hắn mạnh mẽ đánh tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tố Trần trong lòng kinh hô một tiếng. Hắn thân thể lóe lên vội vàng né tránh. Nổ. Kiếm thế kia dư kình trong nháy mắt tại kim ngưu mặt hồ lướt qua. Tích thích hai đạo mấy trượng tới cao tường nước. Từ xa nhìn lại. Cái này tường nước thế mà kéo dài ra trăm trượng xa. Một đạo dư kình liền có uy thế như thế. Nếu như là chính diện ăn thì còn đến đâu. Chương 1639, chiết kiếm. Thấy một màn như vậy. Xem cuộc chiến A các đám người lại khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Một đạo dư kình mở hồ trăm trượng. Tường nước mấy trượng tới cao. Như vậy hình ảnh đem thật là khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Ta thiên. Nhìn đến đây, A Cát nhịn không được mở miệng nói, như vậy kinh lực, đây là nhân. Cái này còn kém xa lắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, chỉ là bổ thủy trăm trượng thế thôi. Như hắn tay cầm huyết sát. Một đạo kiếm khí liền có hơn 200 trượng. Chính như hắn nói tới. Diệp Tố Trần, chỉ xứng được một kiếm. Lời vừa nói ra, A Cát mấy người cùng nhau gật đầu một cái. Đồng thời cùng lúc cầm lấy thịt dê đưa vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu ăn. Nhất là A Cát. Hắn vừa ăn biến đổi hàm hồ nói, vẫn là nhìn chân nhân động thủ có ý tứ A. Cái này có thể so sánh nghe kể chuyện hăng hái nhiều. Lời đến nơi đây, bỗng nhiên đem một trận cuồng phong lóe sáng. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy Diệp Tố Trần dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Trong tay hắn vỗ lên mặt nước, Lưu Vân hai kiếm liên tục khuấy động. Vô biên kiếm khí rào rạt mà xuống. Lúc này Diệp Tố Trần người giận, kiếm giận quá. Song kiếm khuấy động phía dưới, phóng kiếm nghiêm mật như mây đen chính trực bao trùm, mật không thấu ánh sáng. Giống như thiên cầu thực nhật giống như khủng bố vô biên. Cường chiêu áp đỉnh vương dã như cũ không hề có động tĩnh gì. Hắn cứ như vậy nhìn gió thổi không lọt võng kiếm đầy trời mà xuống, hướng về hắn đương đầu mà đến. Kỳ quái hơn chính là, Diệp Tố Trần càng là không có vì vậy chiếm được nửa phần tiên cơ. Liền đem ở nơi này kiếm khí sắp nuốt hết vương dã lúc, vương dã động. Đã thấy trong tay hắn một kiếm lắc một cái, thân kiếm vẩn quanh. Nhất thời đang lúc rào rạt kiếm khí thoáng như vòng xoáy. Đem bốn phía khí tức đều hấp xả mà đến. Chính là Diệp Tố Trần cái này đầy trời mà xuống kiếm khí cũng bị kỳ dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, thế mà xuất hiện tán loạn xu thế. Cái gì? Nhìn đến đây, Diệp Tố Trần kinh hãi. Bản thân như vậy kiếm khí. Thế mà được vương giã một chuôi một kiếm nắm mũi dẫn đi. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc. Vương giã trong tay một kiếm chấn động mạnh một cái. Nhất thời đang lúc. Một cỗ hùng tuyệt kình lực di tán mà ra. Diệp Tố Trần cái này rào rạt kiếm khí trong nháy mắt tán loạn ra. Kiếm khí tán loạn nháy mắt, Diệp Tố Trần cắn chặt hàm răng. Trong tay hắn song kiếm kiếm chiêu biến đổi. Hướng về vương giã chạm mặt công tới. Đồng thời, vương giã cũng nhìn ra Diệp Tố Trần trong tay thế công. Đã thấy hắn một kiếm một ô, liên tục xoắn động. Trên đó rào rạt kình lực cường hoành hết sức, trong nháy mắt liền cùng vỗ lên mặt nước, Lưu Vân chiến đấu cùng một chỗ. Hai người tại đánh nhau ở giữa, kình lực lan ra. Tại trên mặt hồ kích thích thao thiên cự lãng. Chính là chân trời nùng vân cũng bị hai người kiếm khí sở nhiễu, cuồn cuộn biến hóa. Lộ ra quỷ quyệt hết sức. Đánh nhau phía dưới. Lại là Diệp Tố Trần dần dần ở vào hạ phong. Lúc này trong lòng của hắn cũng là càng ngày càng rung động. Bản thân vỗ lên mặt nước, Lưu Vân hai kiếm nơi tay. Lần này thế mà bắt không được cầm trong tay một kiếm vương giã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dễ lăn lộn chướng. Ý niệm tới đây, Diệp Tố Trần cắn chặt hàm răng, mắt đỏ ngầu ta muốn ngươi chết. Gầm thét thời khắc hắn tinh thần hạ quanh thân. Cả người hóa thành một vệt sáng, hướng về vương giã mạnh mẽ đánh tới. Oanh long. Đồng thời, bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm. Phảng phất là hô ứng Diệp Tố Trần mạnh mẽ như vậy một kiếm. Trong lúc nhất thời kiếm phong tiêu tiêu, tiếng sấm rền rĩ. Tựa hồ muốn vương giã mất mạng tại chỗ. Thấy một màn như vậy, vương giã tay cầm một kiếm cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn một kiếm lắc một cái một quấy. Đạo đạo kiếm khí liên tục khóa khấu trừ, trong nháy mắt đem vỗ lên mặt nước kiếm chế ở nửa đường. Thấy một màn như vậy Diệp Tố Trần hai mắt trợn lên. Nhưng vào lúc này, đã thấy vương giã nhếch miệng cười một tiếng. Mở miệng nói kiếm kình cương mãnh, thật là không tệ. Nhưng là cứng quá dễ gãy. Người kiếm này chiêu chỉ đến như thế. Trong ngôn ngữ, hắn kình lực đổ nát, dùng sức vặn một cái. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh. Diệp Tố Trần trong tay vỗ lên mặt nước kiếm, cứ như vậy được vương giã sử dụng một kiếm bẻ gãy ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Tố Trần hai mắt trợn lên. Bản thân lộn xộn nhiều đem danh kiếm rèn đúc mà thành. Cắt kim đoạn ngọc sắc bén vô cùng vỗ lên mặt nước kiếm. Thế mà được vương giã sử dụng một cái một kiếm cho bẻ gãy. Ông! Ngay tại Diệp Tố Trần chấn kinh thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Tại dương mắt thời điểm. Đã thấy vương giã trở lại một cước. Chính đánh vào trên lồng ngực của hắn, tốc độ kia cực nhanh căn bản né tránh không kịp. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Diệp Tố Trần mạnh mẽ chịu vương giã một cước này. Hắn chỉ cảm thấy ngực một im lìm. Cả người trong nháy mắt chồng nhập dậy sóng trong hồ nước. A! À, Một cước đem Diệp Tố Trần đá nhập trong hồ, Vương Dã chậm rãi rơi vào trên mặt nước. Đồng thời, mở miệng nói, ngay cả ta tiện tay điêu khắc một kiếm đều đánh không lại. Bản lãnh như thế, cũng dám kêu gào với ta luận võ. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ông, theo Vương Dã ngôn ngữ. Thế thì đâm ở trên đảo giữa hồ võ sĩ đao kịch liệt chấn động, phát ra trận trận vù vù. Đồng thời, kim ngưu hồ nước cấp tốc lượn vòng ra, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Một cỗ không rõ uy thế tự nhiên sinh ra. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Đồng thời mở miệng nói, còn không hết hy vọng. Soạt. Nhưng vào lúc này, một cột nước phóng lên tận trời. Diệp Tố Trần tại trong cột nước cao cao vọt giữa không trung. Đồ chết tiệt, dám bẻ gãy ta bảo kiếm. Lúc này Diệp Tố Trần gầm thét đột nhiên truyền đến, hôm nay ta muốn phế bỏ ngươi võ công, để cho ngươi sống không bằng chết. Nói ra bàn tay hắn cầm nắm, nội lực dẫn dắt. Bang! Theo một tiếng vang lanh lảnh, cái kia võ sĩ đao bay vào tay phải của hắn. Chỉ một thoáng, đao cương kiếm thế hợp tấu ra, mang theo rào rạt kình khí hướng về Vương Dã quanh thân nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Dương mắt nhìn lại đúng như vạn kiếp thiên lao. Muốn đem Vương Dã rào sát trong đó. A, à, thấy vậy một màn, Vương Dã cười. Trong tay hắn một kiếm khẽ động, một cột nước phóng lên tận trời bay thẳng Diệp Tố Trần kiếm chiêu đánh tới. Chỉ một thoáng thủy tán thành vây, bao trùm đông đảo. Một chút bọt nước mang theo kình lực. Trong khoảnh khắc thuận dịp tan rã Diệp Tố Trần đao cương kiếm thế. Đồng thời Vương Dã đại thủ lượn vòng, mượn nhờ thủy thế một trường đẩy ra. Trong phút chốc, một đạo trưởng lực mang theo bọt nước phá không mà tới. Bay thẳng Diệp Tố Trần chạm mà tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tố Trần hai mắt trợn lên. Cuống quýt ở giữa trở lại vách núi. Đồng thời nhịn không được thấp giọng nói, nguy hiểm thật. Mới vừa rồi một trưởng kia kình lực rào rạt, nếu như là trúng vào. Hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Diệp Tố Trần sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, Vương Dã dĩ nhiên không ở trước mắt. Chính như ta nói. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đang từ phía sau của hắn truyền đến, ta vẫn là xem trọng ngươi. Ngươi ngay cả ta để cho ta ra một kiếm tư cách đều không có. Tại sau lưng. Nghe được tiếng này vang, Diệp Tố Trần trong lòng giật mình. Hắn bỗng nhiên quay người. Khi thấy Vương Dã dĩ nhiên vào tại phía sau mình. Trên người nùng vân chiếm cứ, quay cuồng phù đằng. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Thấy một màn như vậy. Diệp Tố Trần mảy may không được đuổi do dự. Hắn thôi động kinh lực. Trong tay Lưu Vân kiếm hướng về Vương Dã nhanh đâm mà ra. Nhưng mà kiếm thế vừa ra, liền bị Vương Dã một kiếm một ô, nửa đường ngăn lại. Đồng thời hắn trưởng lực ngang qua, mạnh mẽ oanh ra. Chính ấn tại ngực của Diệp Tố Trần. Kỳ rào ra trưởng lực chấn vỡ kỳ cương khí hộ thân đồng thời tiến quân thần tốc. Chính đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ phía trên. Để cho hắn trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Như giống như sao băng mạnh mẽ đập vào giữa hồ cô đảo phía trên. Nổ. Chỉ nghe một tiếng cực lớn vang trầm. Một cỗ cực lớn bụi đất dơ thẳng lên trời mà lên, rung động đến cực điểm. Đệ 16-40 chương bại. Ô. Bụi đất dơ thẳng lên trời mà lên trong nháy mắt. Một cỗ kình phong đột nhiên tản ra, đem cái này bụi đất toàn bộ đẩy ra. Lúc này dương mắt nhìn vào. Chỉ thấy trên hòn đảo giữa hồ dĩ nhiên bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Diệp Tố Trần đang đứng tại trong hố sâu. Hắn áo quần rách nát, miệng mũi tuôn máu. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hắn lúc này, không còn lúc trước như vậy cuồng ngạo kiêu căng. Thay vào đó thì là không nói hết chật vật, mà làm phản Vương Dã. Thân thể chính giữa không trung phía trên chậm rãi hạ xuống. Áo quần hắn rung động, sợi tóc bay tán loạn. Mặc dù cầm trong tay một kiếm, lúc này vẫn như cũ là anh võ bức người. Giống như ở trên bầu trời thần linh giống như quan sát hạ giới, đem Diệp Tố Trần coi là run rế giống như. Thấy một màn như vậy, Diệp Tố Trần cắn chặt hàm răng. Hắn lúc này liền phảng phất run rế đồng dạng, hết sức khuất nhục. Nhưng dù là như vậy, hắn nhưng không có ý định lưu thủ. Đã thấy hắn thôi động nội lực, dưới chân vận kinh. Trong phút chốc sáu đạo kình khí vỡ toang mà ra, trên mặt đất cắt nứt ra 6 đạo khe rãnh. Giống như nghịch chuyển càn khôn, lục đạo luân hồi. Đồng thời dưới chân hắn quen tinh thần đạp mạnh. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo đạo ảnh đầy trời phá không mà xuống. Trong nháy mắt hướng về vương giã vọt tới. Thấy vậy một màn, vương giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tay cầm một kiếm động thân nghinh tiếp, bộc phát ra một đạo cực lớn kiếm kình cùng Diệp Tố Trần liều mạng cùng một chỗ. Bang! Hai cổ kình lực cường nổ mà tới. Trong phút chốc kình khí quét ngang, vang lửa khắp nơi. Ong ong kiếm minh không ngừng bên tai. Cái kia rào rà kiếm khí khuếch tán mà ra, tại mặt nước quét ngang mở ra. Cắt nứt hồ núi, trời sập khe nứt. Cái kia như đại kim nghiêu hồ cũng bị kình khí quấy cuồn cuộn khuấy động, sóng lớn không chỉ. Chính là hai bên bờ xem cuộc chiến người cũng bị kình khí tác động đến. May mà song phương cũng có cao thủ ở đây. Trong khoảnh khắc thuận dịp đem như vậy kình khí trừ khử ra. Đến mức hay không tổn thương người vô tội. Siêu. Nhưng vào lúc này, Diệp Tố Trần thân thể bay ngược mà ra. Hắn mũi chân tại mặt nước đạp mạnh, thân thể rời khỏi cực xa. Những nơi đi qua kích thích đạo đạo bọt nước. Một chiêu phía dưới. Hắn lần nữa rơi vào hạ phong. Vì sao, vì sao? Nhìn vào trong tay rung động đao kiếm, Diệp Tố Trần nhe răng muốn nứt, trong lòng âm thầm suy nghĩ ta đao kiếm đều lấy ra. Thế mà đánh không lại hắn một cái một kiếm. Vì sao? Từ hắn tập võ đến nay. Còn từ xưa đến nay muốn lần này như vậy bị người ổn áp một đầu. Điều kỳ quái nhất là. Trong tay đối phương vẫn là một cái tiện tay tước mà ra một kiếm. Vương giã loại kia nhẹ nhàng thoải mái liền đem hắn dẫm nát dưới chân thần sắc, để cho hắn lúc này càng là khuất nhục hết sức. Ông! Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, vương giã đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tố Trần trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, không đùa. Võ công của ngươi rối tinh rối mù. Như vậy cũng dám kêu gào luận võ. Thực sự là cười đến rụng răng. Còn có, nếu ngươi bằng vào ta người bên cạnh xem như áp chế luận võ, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nói ra vương giã trong tay một kiếm mạnh ra. Rào rạt kiếm khí thoáng như giải lụa hướng về Diệp Tố Trần đột nhiên đè xuống. Kỳ kiếm pháp lăng lệ dày đặc, thoáng như cuồng phong mưa rào. Làm cho Diệp Tố Trần kiếm chiêu không cách nào thi triển ra. Lúc này Diệp Tố Trần cũng ý thức được vấn đề này, trong tay hắn đao kiếm liên tục đón đỡ. Ba chiêu, năm chiêu, mười chiêu. Thú nhận vô tự, biến hóa đương nhiên. Đem nó võ công phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng hóa giải vương giã công tới rào rạt kiếm chiêu thế thôi. Nhưng so với Diệp Tố Trần phát huy vô cùng tinh tế, vương giã lại là lăng lệ chắc tuyệt. Mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng là cũng là kiếm khí rào rạt, bá đạo vô cùng. Hưu. Nhưng vào lúc này, vương giã trong tay một kiếm chém ngang. Mang theo sắc bén kiếm khí, bay thẳng Diệp Tố Trần đột nhiên chém tới. Thấy vậy một màn, Diệp Tố Trần trong lòng nội ý càng tăng lên. Lại ra hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng nói, hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng muốn cắt ngươi một kiếm. Đem ngươi tru sát tại chỗ. Nói ra trong tay võ sĩ đao đột nhiên chém ngang, cùng một kiếm chém ngang cùng một chỗ. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cả hai tương bính phía dưới, trong tay hắn võ sĩ đao ứng thanh vỡ vụn. Một nửa mũi đao phá không bay ra, trực tiếp đóng vào xa xa trên tảng đá. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Diệp Tố Trần sợ ngây người. Bản thân võ sĩ đao thế mà không sánh bằng một cái một kiếm. Nhìn vào Diệp Tố Trần kinh ngạc ánh mắt, vương giã cười lạnh một tiếng, người bại. Thực lực không đủ, chính là cầm trong tay thiên hạ đệ nhất danh kiếm. Cũng bù không được một căn gỗ mục tạc thành một kiếm. Lời vừa nói ra, thoáng như cương châm gai sắt. Mạnh mẽ đâm vào Diệp Tố Trần nội tâm. Để cho hắn càng ngày càng phát sớm không nhìn, giận không kềm được. Hỗn trướng, câm miệng cho ta. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Mở miệng nói ta còn chưa bại. Nói ra kiếm của hắn nắm giữ song vận, kinh khí dồn dập. Cho tới hôm nay, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận bản thân không địch lại vương giã sự thật, đột nhiên hướng về vương giã mạnh mẽ đánh tới. Ngu xuẩn. Thấy một màn như vậy, vương giã trầm giọng nói ra, tâm cảnh như vậy, vốn liền không xứng tập võ. Mới vừa rồi chỉ là để cho ngươi biết rõ thực lực ngươi có bao nhiêu thấp. Tiếp đó, là ngươi lấy Như Nguyệt áp chế ta trừng phạt. Nói ra, Vương Giã bàn tay vận kình, một kiếm mạnh ra. Hiu, chỉ thấy một vệt sáng chớp động. Cái này một kiếm như là điện quang đồng dạng, trực tiếp đâm vào Diệp Tố Trần đánh tới tay phải phía trên. Nhất thời đang lúc Diệp Tố Trần chỉ cảm thấy tay phải đau đớn một hồi. Tiếp theo sát, một cỗ mềm mại bất lực trong nháy mắt từ cánh tay phải truyền đến. Ngươi, cảm nhận được như vậy kịch liệt đau nhức, hắn ngước mắt nhìn Vương Giã chọc gân tay của ta. Ta nói, nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, bằng vào ta bên cạnh người xem như áp chế, thì phải bỏ ra hưởng ứng đại giới. Một cái tay phải vẫn là quá tiện nghi ngươi, tay trái cũng lưu lại cho ta đi. Nói ra, Vương Giã cầm trong tay một kiếm hướng về hắn cánh tay trái đột nhiên chém tới. Không, lúc này Diệp Tố Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tay trái Lưu Vân kiếm đột nhiên đâm ra, muốn chống đối Vương Giã chém xuống một kiếm. Nhưng hắn hai tay đều không phải là Vương Giã đối thủ. Một cái một cánh tay há có thể chống trời. Chỉ thấy Vương Giã một kiếm một quấy, cùng trong tay Lưu Vân kiếm xoắn cùng một chỗ. Đồng thời, mở miệng nói, tuột tay. Theo như vậy ngôn ngữ, Vương Giã đột nhiên phát lực. Ba. Trong phút chốc, Diệp Tố Trần tay trái Lưu Vân kiếm rời tay bay ra. Đồng thời Vương Giã kiếm ra như điện, trực tiếp đâm vào cổ tay trái phía trên. A. Trong khoảnh khắc, một tiếng thê lương kêu rên. Diệp Tố Trần tay trái gân tay lần nữa được đánh gãy. Lại có. Đánh gãy Diệp Tố Trần tay trái gân tay, Vương Giã mở miệng nói ra, người rất thích nhìn trộm cuộc sống của ta. Đôi mắt này cũng cùng nhau đi a. Nói ra, Vương Giã một kiếm quét qua. Phốc thử. Một chùm máu tươi phiêu tán mà ra. Diệp Tố Trần hai mắt trong nháy mắt mất đi quang minh. Tốt rồi. Phế Diệp Tố Trần hai tay, chọc mù hai mắt của hắn, Vương Giã nhàn nhạt nói, nhìn vào bệ hạ trên mặt, ta lưu ngươi một cái mạng chó. Từ nay về sau ăn bám sinh sống a. Bệ hạ. Thấy một màn như vậy, đạo diễn nhìn vào bên cạnh Cao Thiên Tứ mở miệng nói, cái này hắn cần phải. Không giống đạo diễn nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, như hắn chỉ là luận bàn. Ta còn có thể xin tha cho hắn. Nhưng hắn uy hiếp Vương trưởng quỹ người bên cạnh, ta bảo đảm hắn làm gì. Còn nữa, cái này đã kết quả không tệ. Nếu không phải là Vương trưởng quỹ bán ta mặt mũi, hắn hiện tại sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, táng thân kim ngưu trong hồ. Chương 1640, bại. Ô, bụi đất dơ thẳng lên trời mà lên trong nháy mắt. Một cỗ kình phong đột nhiên tản ra, đem cái này bụi đất toàn bộ đẩy ra. Lúc này dương mắt nhìn vào. Chỉ thấy trên hòn đảo giữa hồ dĩ nhiên bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Diệp Tố Trần đang đứng tại trong hố sâu. Hắn áo quần rách nát, miệng mũi tuôn máu. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hắn lúc này, không còn lúc trước như vậy cuồng ngạo kiêu căng. Thay vào đó thì là không nói hết chật vật. Mà làm phản Vương Giã. Thân thể chính giữa không trung phía trên chậm rãi hạ xuống. Áo quần hắn rung động, sợi tóc bay tán loạn. Mặc dù cầm trong tay một kiếm, lúc này vẫn như cũ là anh võ bức người. Giống như ở trên bầu trời thần linh giống như quan sát hạ giới, đem Diệp Tố Trần coi là run rế giống như. Thấy một màn như vậy, Diệp Tố Trần cắn chặt hàm răng. Hắn lúc này liền phảng phất run rế đồng dạng, hết sức khuất nhục. Nhưng dù là như vậy, hắn nhưng không có ý định lưu thủ. Đã thấy hắn thôi động nội lực, dưới chân vận kinh. Trong phút chốc sáu đạo kình khí vỡ toang mà ra, trên mặt đất cắt đứt ra sáu đạo khe rãnh. Giống như nghịch chuyển càn khôn, lục đạo luân hồi. Đồng thời dưới chân hắn quen tinh thần đạp mạnh. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo đạo ảnh đầy trời phá không mà xuống. Trong nháy mắt hướng về Vương Giã vào tới. Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tay cầm một kiếm động thân nghênh tiếp. Bộc phát ra một đạo cực lớn kiếm kình cùng Diệp Tố Trần liều mạng cùng một chỗ. Bang! Hai cổ kình lực cường nổ mà tới. Trong phút chốc kình khí quét ngang, vang lửa khắp nơi. Ong ong kiếm minh không ngừng bên tai. Cái kia rào rạt kiếm khí khuếch tán mà ra, tại mặt nước quét ngang mở ra.